Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3484, Hoàng Tuyền Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, thủy tổ ngoa đế dày, không gian cùng thời gian chấn động. Thủy tổ thần hành y phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đen, không ngừng mục nát thần đồ quỷ đế dùng áo nghĩa điều động mà đến thiên địa quy tắc. Gặp phải một vị đại tự tại vô lượng cường giả tối đỉnh chặn đánh, Trương Nhược Trần mỗi một bước bước ra, đều là ngàn vạn dặm ở trong tinh không, không ngừng biến mất cùng tái hiện. Nhưng, cho dù là tốc độ như vậy, vẫn như cũ bị thần đồ quỷ đế đuổi kịp. Thần đồ quỷ đế bị hộ thành thần trận thương tích quỷ thể, đã khỏi hẳn, hai cái ngay cả đến hai tai hẹp dài con mắt, phóng xuất ra hai đạo hỏa diễm chùm sáng màu xanh lá. Đây không phải bình thường hỏa diễm, được xưng là phệ hồn quỷ hỏa, có thể phân diệt thần hồn. Xoẹt xoẹt, phệ hồn quỷ hỏa vượt qua mấy chục vạn dặm đem Trương Nhược Trần khóa chặt. Một cỗ thân thể muốn bị phân diệt thành cho tàn đáng sợ cảm giác nguy cơ, nổi lên trong lòng. Đây là có thể so với chư thiên một kích đại tự tại vô lượng phía dưới, ai dám đón đỡ. Trương Nhược Trần hai tay xòe ra thần khí từ lòng bàn tay dâng lên mà ra, liên tục không ngừng tràn vào địa đỉnh, đang muốn độn thân tiến vào trong đỉnh. Bành, phệ hồn quỷ hỏa đã trước một bước oanh kích trên địa đỉnh, thần lực đánh xuyên thân đỉnh mặt ngoài vô văn cùng bản nguyên thần quang, hình thành từng tầng chấn kình truyền lại đến Trương Nhược Trần trên thân. Bị địa đỉnh vừa va chạm này, Trương Nhược Trần toàn thân huyết nhục vỡ ra, huyết văn dày đặc tựa như là biến thành phá toái gốm sứ, thân thể hướng về phía trước vứt ra ngoài. Màu xanh lá phệ hồn quỷ hỏa, rơi xuống trên người hắn. Thế mà nhanh như vậy, hoàn toàn không cách nào đối kháng. Trương Nhược Trần trong đầu, vừa mới hiện ra như thế một đạo suy nghĩ, còn đến không kịp định trụ thân hình, chỉ thấy thần đồ quỷ đế đã vượt qua mấy chục vạn dặm xuất hiện tại trước người hắn. Cỗ khí tức âm hàn, băng lãnh kia, như muốn đem Trương Nhược Trần huyết dịch cùng thần hồn đông cứng. Thần đồ quỷ đế trực tiếp lấy tay ra ngoài, năm ngón tay chụp vào Trương Nhược Trần cái cổ. Tu vi đạt tới hắn cấp độ này, nhất cử nhất động, đều là đạo. Năm ngón tay nhô ra, giống như tỏa hồn ấn pháp, đại tự tại vô lượng phía dưới, ai có thể trốn. Nhưng, chính là tại hắn coi là có thể 10 phần chắc 9 bắt giữ Trương Nhược Trần thời điểm. Một cỗ không gian chấn kình từ trên thân Trương Nhược Trần bạo phát đi ra. Thái dương, huyễn diệt tinh hải tựa như pháo hoa nở rộ, từng khỏa tinh thần tan ra bốn phía tránh thoát thần đồ quỷ đế khóa chặt. Thần đồ quỷ đế lộ ra ánh mắt kinh ngạc, tiếp theo năm ngón tay phát lực lấy phệ hồn quỷ hỏa đem huyễn diệt tinh hải đốt xuyên. Huyễn diệt tinh hải ẩn chứa không gian cùng quang minh chi lực ở trước mặt hắn, có thể nói không chịu nổi một kích. Bành, định hồn châm từ trong huyễn diệt tinh hải bay ra, lấy vượt qua thần đồ quỷ đế cảm giác tốc độ đâm về trong lòng bàn tay hắn. Cây kim phá thần đồ quỷ đế trùng điệp phòng ngự tại khoảng cách trong lòng bàn tay còn có một thước vị trí, bị thần lực ngăn trở. Định hồn châm mãnh liệt rung động, cuối cùng, tất cả thần lực đều bị thần đồ quỷ đế hóa giải, rơi vào thần đồ quỷ đế lòng bàn tay. Thần đồ quỷ đế không có nửa phần đoạt được thần khí vui sướng, ngược lại trong ánh mắt đều là lạnh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái vừa mới phá vô lượng tiểu bối mà thôi, hắn thế mà không thể cấp tốc cầm xuống. Trương Nhược Trần dẫm lên thủy tổ ngoa, đã là trong thời gian cực ngắn, chạy trốn tới bên ngoài trăm triệu dặm. Tốc độ nhanh chóng, bình thường đại tự tại vô lượng đều không thể bằng được. Lúc đầu lưu cho thần đồ quỷ đế thoát thân thời gian liền không nhiều, không thể duy nhất một lần đem Trương Nhược Trần cầm xuống, sẽ để hắn lâm vào tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Hắn đã cảm ứng được trừ Phượng Thiên, bất tử huyết tộc lão tộc trưởng bên ngoài địa ngục giới cường giả khí tức phong tỏa từng cái phương vị tinh không, ngay tại hướng bên này hội tụ. Cuối cùng, thần đồ quỷ đế quyết định xuất thủ lần nữa trấn áp Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, lấy mình bây giờ tu vi tuyệt không có khả năng từ thần đồ quỷ đế trong tay đào tẩu, trong lòng rất phiền muộn, cảm thấy Phượng Thiên quá không phóng khoáng, không có chư thiên ý chí. Tử vong thần tôn, liền cái này, còn muốn làm vận mệnh thần điện điện chủ, nàng cách cục quá nhỏ. Nhưng, hiện tại là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Trương Nhược Trần lần nữa kêu gọi. Phượng Thiên, nên hiện thân, ta đến kiềm chế lại hắn, người xuất kỳ bất ý xuất thủ, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Đến lúc đó ta lấy địa đỉnh, giúp ngươi đem hắn luyện hóa, tu vi của ngươi nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Không có thể chờ đợi đến Phượng Thiên đáp lại, chờ tới, là thần đồ quỷ đế, hắn lại đuổi theo tới. Nghe được Trương Nhược Trần lời này, thần đồ quỷ đế trong lòng không khỏi cảnh giác rất nhiều, lo lắng Phượng Thiên thật ẩn thân chỗ tối, đang tìm kiếm cơ hội cho hắn một kích chí mạng. Thần đồ quỷ đế ống tay áo nhấc lên, phóng thích càn khôn chi lực bao phủ mấy trăm vạn dặm tinh vực đem ngay tại bỏ chạy Trương Nhược Trần, hướng trong tay áo lôi kéo. Trương Nhược Trần phát giác được đến từ bốn phương tám hướng đè ép lực lượng, thân thể không bị khống chế, bay về phía thần đô quỷ đế ống tay áo. Đây cũng không phải là tiện tay một kích, là một loại khó lường thần thông đại thuật có thể thu thiên nạp địa. Vù vù, một tòa nguy nga thần sơn tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu hiển hóa ra ngoài. Trong thần sơn, bay ra hàng ngàn hàng vạn chuôi chiến kiếm, hóa thành một đầu kiếm hà, lấy trầm uyên cổ kiếm cầm đầu, phóng tới thần đô quỷ đế. Nhưng những chiến kiếm này, tại thần đô quỷ đế trước mặt tựa như là giấy làm. Trừ trầm uyên cổ kiếm, khắc kiếm tại khoảng cách thần đô quỷ đế còn có mấy ngàn dặm địa phương, liền bắt đầu cháy rừng rực hóa thành dịch kim loại. Thần đô quỷ đế lạnh lẽo cười một tiếng, điều động càng mạnh thần lực. Trương Nhược Trần thần sắc trở nên ngưng túc, không còn đem hy vọng ký thác trên người Phượng Thiên, trong mắt chiến ý trong nháy mắt bạo phát đi ra. Lấy tu vi hiện tại của hắn, hoàn toàn chính xác xa xa không phải thần đô quỷ đế đối thủ, nhưng chỉ cần có thể kiên trì mấy chiêu kéo tới địa ngục giới cường giả đã tìm đến. Đến lúc đó tình thế chắc chắn sẽ nghịch chuyển. Đây là, thần đô quỷ đế đã nhận ra cái gì? Bành, bao phủ thiên địa ống tay áo, đột nhiên không gian đổ sụp xuất hiện một vết nứt. Trương Nhược Trần từ vết sách vị trí, lần thứ hai mà chạy ra ngoài. Là độn không thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại vừa rồi, một tỷ lần không gian trọng lực bạo phát đi ra, khiến cho thần đô quỷ đế chiêu thần thông này xuất hiện sơ hở. Hừ, tiếng hừ lạnh ẩn chứa thần hồn công kích này, chấn động đến Trương Nhược Trần đại não oanh minh, thất khiếu chảy máu. Bạch, thần đô quỷ đế xuất hiện đến trước người hắn, khí thế lăng lệ, giống như hùng ưng dương cánh, không còn cho Trương Nhược Trần bất luận cái gì thoát thân cơ hội. Trương Nhược Trần tự nhiên biết rõ, lúc này lại trốn, đã không có ý nghĩa, tay phải bóp quyền, toàn thân xương cốt vang vọng, máu trong cơ thể như là đại giang đại hà đồng dạng lưu động. Bất động minh vương quyền, hội tụ toàn thân chi lực Trương Nhược Trần dũng cảm tiến tới, khí thế trong nháy mắt trèo đến đỉnh phong, một quyền đánh ra ngoài. Quỷ tộc xếp hạng 3 vị trí đầu chí cường thì như thế nào? Hắn mặc dù tuổi nhỏ cũng dám nghênh kích, chiến, thật can đảm, thần đồ quỷ đế đại thủ đánh ra, nhẹ nhõm phá vỡ Trương Nhược Trần tất cả kình lực ép tới toàn thân hắn huyết nhục sụp đổ chỉ còn một bộ khung xương. Trương Nhược Trần dù là hóa thành khung xương, vẫn như cũ sống lưng trực tiếp phát ra rung trời tiếng giống. Hôm nay ngươi giết không được ta, ngày sau ta tất để cho ngươi hồn phi phách tán. Trương Nhược Trần có tuyệt đối tự tin coi như mình sẽ thua, sẽ bị trọng thương, nhưng thần đô quỷ đế tuyệt đối không thể có thể tại địa ngục giới chư cường đuổi tới trước đó, đem hắn luyện giết. Phượng Thiên đứng ở trong hư không, nhìn xem một màn này, mi tâm Phượng Hoàng văn ấn lấp lóe, từng cây ngón tay ngọc như hành tuyết bóp thành hình móng, lưu động tử vong thần quang. Mấy lần muốn xuất thủ, nàng đều khắc chế chính mình. Nàng đang đợi chờ Trương Nhược Trần chịu thua. Chỉ cần Trương Nhược Trần nhận lầm, hoặc là cầu nàng xuất thủ, nàng sẽ không chút do dự hiện thân, đem thần đô quỷ đế tháo thành tám khối. Thế nhưng là gia hỏa này tính tình cũng quá cứng rắn, biết rõ nàng tại phụ cận, nhưng là không chịu cúi đầu. Thử nghĩ, Trương Nhược Trần vừa rồi mới làm nghịch ý chí của nàng, lấy thiên mộ tới dọa nàng, lấy nàng thân phận có thể nào không giận. Lúc này, Trương Nhược Trần nếu không trước cúi đầu nhận sai, nàng nào có lối thoát. Đường đường chư thiên, là có thể nhẫn nhục chịu đựng sao? Không có khả năng hạ tràng, tìm không thấy lý do hạ tràng. Bành, một viên màu vàng sáng đại ấn, bỗng dưng, từ trong không gian bay ra, mang theo một cỗ thiên tôn thần lực đánh vào thần đô quỷ đế trên thân. Thần đô quỷ đế tà phi ra ngoài, không gian xung quanh diện tích lớn đổ sụp, thế giới hư vô hiển hóa ra ngoài. Hoàng Tuyền ấn, thần đô quỷ đế quát khẽ một tiếng, lập tức phóng thích phệ hồn quỷ hỏa cùng quy tắc thần văn, cùng lần nữa bay tới Hoàng Tuyền ấn đối oanh cùng một chỗ. Ầm ầm, thần đô quỷ đế nửa người dưới vốn là vụ thái, giờ phút này nổ tung mà ra. Nhưng, Hoàng Tuyền ấn lực lượng tại cấp tốc suy yếu cũng bị chấn động đến bay ra ngoài, không có hình thành nghiền ép chi thế. Hoàng Tuyền ấn là quỷ tộc thủy tổ, Hoàng Tuyền đại đế, lưu lại thần khí chỉ có mỗi một thời đại phong đô quỷ thành chủ nhân, mới có thể chấp trưởng, là quỷ tộc mạnh nhất chiến binh. Đáng tiếc phong đô đại đế bị lưu đày tới thời gian trường hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tuyền ấn nội bộ tuy có phong đô đại đế chứa đựng thần lực nhưng cuối cùng chỉ là khí linh đang thao túng, thần lực tiêu hao cực nhanh, uy lực cực kỳ có hạn. Thần đô quỷ đế nhìn ra điểm này, trong lòng kích động lại mừng rỡ, chủ động nghênh kích đi lên, muốn đem Hoàng Tuyền ấn thu lấy. Ở trong mắt tu sĩ quỷ tộc, Hoàng Tuyền ấn lực hấp dẫn, thậm chí vượt qua cửu đỉnh. Huyết khí cùng thần hồn mảnh vỡ nhanh chóng ngưng tụ, Trương Nhược Trần thần khu lần nữa khôi phục hoàn chỉnh, nhìn về phía bị thần đô quỷ đế thần cảnh thế giới bao phủ lại Hoàng Tuyền ấn. Ầm ầm, Hoàng Tuyền ấn không ngừng oanh kích ra ngoài, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly thần cảnh thế giới phạm vi. mỗi một lần công kích đều bị thần đô quỷ đế tránh đi. Thế mà bỏ ta đi lấy Hoàng Tuyền Ấn, chẳng lẽ Hoàng Tuyền Ấn có cái gì lực lượng đặc thù, chỉ cần thu lấy thần đô quỷ đế liền hoàn toàn chắc chắn thoát thân. Trương Nhược Trần dám khẳng định thần đô quỷ đế trước mắt ý nghĩ đầu tiên tuyệt đối là chạy trốn. Bao quát bắt hắn cũng là nghĩ lấy hắn làm vật thế chấp cùng địa ngục giới chư cường đàm phán. Chỉ bất quá sách lược này cũng không phải là 10 phần chắc chín, địa ngục giới chư cường chưa hẳn để ý Trương Nhược Trần sinh tử. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Trương Nhược Trần cũng không vội lấy đào tẩu, cố ý nói. Phượng Thiên, người như lại không hiện thân, chờ thần đô quỷ đế cướp đoạt Hoàng Tuyền Ấn, sẽ rốt cuộc không người lưu được hắn. Phượng Thiên thanh âm lạnh như băng, không có dấu hiệu nào, sau lưng Trương Nhược Trần vang lên. Hoàng Tuyền Ấn có thể đánh xuyên qua không gian, chớp mắt một kinh thiên. Như trước đây, Hoàng Tuyền Ấn chấp trưởng tại Phong Đô trong tay, thiên hạ ai lưu được hắn. Đáng tiếc hắn quá tự phụ. Một kinh thiên, là một cái kinh khủng khoảng cách đơn vị, là vạn ức giảm gấp một vạn lần. Trương Nhược Trần cũng không tán đồng Phượng Thiên quan điểm, lượng tổ chức cùng loạn cổ ma thần những người này, nếu có thể lực áp Phong Đô Đại Đế, làm sao có thể không có tính toán qua Hoàng Tuyền Ấn. Làn gió thơm đánh tới, Phượng Thiên nhô ra một cánh tay ngọc đặt tại Trương Nhược Trần trên vai. Một đạo tử vong chi khí tràn vào Trương Nhược Trần thể nội, trải rộng toàn thân hắn huyết mạch. Lưu lại không cách nào động đậy Trương Nhược Trần, Phượng Thiên thẳng hướng thần đô quỷ đế mà đi, cũng không quay đầu lại, rất là lạnh nhạt vô tình nói. Chờ trấn áp thần đô, ngươi theo bản thiên đi vận mệnh thần điện. Lần này, ngươi như lại trốn, đừng trách bản thiên không khách khí. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.